Chương 788, khinh người quá đáng. Giống Lâm Phong lời nói tựa hồ chọc giận cự thú, cùng phát ra một tiếng chấn thiên ga ho the tờ, đồng nhiên huy động một cái cự đại thú chảo hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống đánh tới. Lâm Phong tiểu huynh đệ cẩn thận, ma thú nhục thân chi lực không gì sánh kịp, không thể ngạnh kháng lao nhân lớn tiếng kêu gọi. Nhưng là, Lâm Phong lại đối với lao nhân lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong tích tắc trở nên trắng muốt như ngọc, tựa như là thế gian xinh đẹp nhất hàng mỹ nghệ, quang mang vạn trượng. Hắn hung hăng một tấm nên đón. Vang theo một tiếng chấn thiên vang lớn, ở lão nhân thật không thể tin ánh mắt bên trong, cự thú cái kia uy lực vô biên nhất chảo lại bị Lâm Phong một trường vỗ trở về. Với lại cự đại lực đạo tuôn ra lay động qua qua, lập tức liền đem cự thú bị bắn bay. Cự thú va chạm trên mặt đất, bụi đất tung bay. Cái này điều đó không có khả năng lão nhân trừng to mắt, giống như là gặp quỷ nhìn xem Lâm Phong. Một cái nhân tộc, ở nhục thân cứng đối cứng quyết đấu hạ chiến bại ma thú, nhất định phá vỡ hắn nhân sinh xem và thế giới quan. Cái này sao có thể? Cự thú nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ giống to, nhục thân chi lực quyết đấu, ta ma thú làm sao lại thua cho các ngươi nhân tộc? Không có khả năng điều đó, không có khả năng. Ngươi trước đây không lâu vừa mới kinh lịch trải qua một trận sinh tử đại chiến, thực lực 10 không còn 1, xuất hiện dạng này kết quả rất bình thường. Lâm Phong từ tốn nói, không phải như vậy. Cự thú giống to, cho dù là đại chiến đi qua thực lực của ta xuống đến điểm thấp nhất, nhưng ta nhục thân chi lực vẫn còn tồn tại lấy thất thành trở lên. Ngươi một cái nhân tộc làm sao lại có được đáng sợ như thế nhục thân chi lực? Trừ phi ta không phải nhân loại, mà chính là một cái biến ảo thành nhân hình ma thú. Đúng hay không? Lâm Phong vừa cười vừa nói, chớ suy nghĩ lung tung, ta là nhân loại, tuyệt không phải ma thú. Ngươi cự thú mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta cho ngươi hai con đường. Lâm Phong tử tốn nói, đầu thứ nhất, trở thành ta tọa kỵ. Đầu thứ hai, chết. Khắc khinh người quá đáng cự thú giống to. Cho dù là ta nguyên khí đại thương, liều mạng phía dưới cũng có thể để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Thật sao? Ta rất chờ mong. Lâm Phong trên thân quên đến buộc phát ra một cỗ siêu cường năng lượng ba động, đáng sợ khí tức trực trùng vân tiêu, huyền giống như là núi lửa phun trào. Áp bách tên kia cự thú cùng Á Đức Lý Ân tất cả đều sắc mặt đại biến. Người này thực lực tuyệt đối tại phía xa bọn họ phía trên. Ngươi cự thú ánh mắt bên trong phát ra một tia tuyệt vọng. Trở thành ta tọa kỵ, không tính la khuất đục ngươi. Lâm Phong tử tốn nói, ta tiền đồ vô hạn rộng lớn, có thể dẫn ngươi gặp biết đến càng rộng lớn hơn cùng hạo đại thế giới. A, Du Nờ Dê, quên nói cho ngươi, ta hôm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Thập sao ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi? Lời vừa nói ra, cự thú và Á Đức Lý Ân đều ngạc nhiên thất sắc. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi suy tính một chút đi, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Lâm Phong tử tốn nói, ta rất thưởng thức ngươi, không nên ép ta ra tay với ngươi. Thôi, ta cũng lười cân nhở. Ả cờ cự thú lắc đầu, nói, nếu như ngươi thật chỉ có 20 tuổi lời nói, ta lạc phổ đi theo ngươi lại như thế nào được. Ha ha, Lâm Phong cười ha ha. Ngươi gọi là lạc phổ? Vâng, Lâm Phong đại nhân. Lạc phổ nói ra. Trong lúc nói chuyện, thân thể nó nhanh chóng phát sinh biến hóa, lại biến thành một cái cao chừng 2 mét tờ, xuất khí bức người trung niên trắng hán. Chỉ gặp hắn thân hình khôi ngô, khí thế bưu hãn, khuôn mặt anh tuấn xuất khí, lại phối hợp một đôi ánh mắt đỏ như máu, cả người đều tản mát ra một loại khó nói lên lời mị lực. Ta dựa vào bộ dáng này quả thực là nhân thê thiểu phụ khắc tinh. A Lâm Phong trong lòng âm thầm đoán thầm, no y lạc phổ, cùng ta rời đi nơi này đi. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong đại nhân, ta còn có một số tích góp bên trong động cần lấy đi. Lạc phổ nói ra. Không cần, ta đã giúp ngươi lấy ra. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lạc phổ và Á Đức Lý Ân hai người tất cả đều im lặng, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe người ta đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói như thế thanh lệ thoát tục. Theo lạc phổ nơi đó biết được, cực bắc băng nguyên hết thể có tam đại thần cấp ma thú, riêng phần mi nhờ chiếm cứ mấy ngàn dặm đại địa tự phong là vua. Ngày bình thường lẫn nhau không quấy nhiễu, bình an vô sự. Lâm Phong tại Vi Lạc Phổ gieo xuống khế ước phong ấn về sau, liền đem Lạc Phổ phong ấn đặc thù loại triệu hoán tạp, lại đem Á Đức Lý Ân thu nhập đến dị không gian, thi triển không gian thuật một mình tiến về mặt khác lưỡng đại cường giả địa bàn dò xét, hy vọng có thể tìm được vết nứt không gian chỗ. Nhưng là, để Lâm Phong thất vọng là, hắn cũng không có tìm được mình muốn đồ vật. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải đạp vào đường về. Bất quá, hắn lần này thu hoạch đã rất lớn, khác tạm thời không nói, vẹn vẹn chỉ là hỏa vũ cùng lạc phổ, cũng đã là thiên đại thu hoạch tính toán. Ta đi ra không sai biệt lắm có tầm một tháng, cũng không biết toa diệp tiểu nha đầu kia hiện tại thế nào. Cười ở đầu kia hỏa hồng sắc cửu cấp thánh thú lưng bên trên, Lâm Phong một bên quan sát phía dưới bao la đại địa, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Toa diệp nàng cũng là muội muội của ngươi Á Đức Lý Ân đã sớm khôi phục thực lực, thần thái sáng láng, vai sóng vai đứng ở Lâm Phong bên người, mở miệng hỏi. Ừm, Lâm Phong gật gật đầu, nha đầu kia tâm tư quá mức đơn thuần, hy vọng không nên bị cái gì có ý khác người để mắt tới. Ta xem ai dám. Á Đức Lý Ân lạnh giọng nói, ở đế đô, ai dám động đến Lâm Phong tiểu huynh đệ muội muội của ngươi, ta Á Đức Lý Ân để hắn chết không có chỗ chôn. Nếu quả thật có đuôi mù người liền tốt, ta đã thời gian rất lâu không có hưởng qua thịt người vị đạo. Lạc Phổ nói, rồi da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói ra. Cựu cấp thánh thú tốc độ phi hành thật nhanh, không cần đến 3 giờ liền theo cực bắc băng nguyên đuổi tới băng nguyên thành. Đáng sợ như thế cao giai ma thú hàng lâm nơi đây, lập tức gây nên vô số người khủng hoảng. Nhưng là, làm mọi người phát hiện đầu ma thú này lưng bên trên đứng đấy 3 người lúc, lập tức liền chấn định lại. Vĩ đại thánh ma thẻ sư đại nhân, xin hỏi ngài muốn đi đâu phụ trách thủ hộ ma pháp trận binh lính đối với Lâm Phong 3 người cung kính dị thường. Bọn họ vô ý thức liền đem 3 người xem như trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư. Đế đô. Lâm Phong từ tốn nói. Ma pháp trận nở rộ quang huy, Lâm Phong 3 người trong khoảnh khắc theo băng nguyên thành trở lại đế đô. Tiểu Hồng, Lạc Phổ, trước hết ủy khuất một chút các ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Trong tay hắn xuất hiện 2 tấm ma tạp, Tiểu Hồng Lâm Phong làm phi hành ma thú lấy được tên và Lạc Phổ 2 người gật gật đầu, hóa thành 2 đạo quang mang tiến vào ma thẻ. Đế đô ma tạp sư học viện đâu, thật lâu dài trí nhớ. Á Đức Lý Ân thì thảo nói ra. Á Đức Lý Ân tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Phong phi thường tưởng niệm toa diệp, vội vã hướng phía đế đô ma tạp sư học viện đi đến. Không biết vì sao, hôm nay đế đô ma tạp sư học viện trước cửa dị thường náo nhiệt, vây người mãn, tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Cái này còn thể thống gì? Á Đức Lý Ân trong mắt lệ mang lóe lên, liền muốn tiến lên. Nhưng là, Lâm Phong ngăn cản Á Đức Lý Ân. Hắn theo bên cạnh kéo qua một cái học sinh, hỏi, nơi này chuyện gì phát sinh ngươi vừa mới tới đi ngay cả chuyện lớn như vậy tình cũng không biết. Học sinh nhìn Lâm Phong liếc một chút, thở phì phì nói, thiên lang dòng binh đoàn cũng quá bá đạo, trước một hồi giết chết người ta ra, hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy người ta nữ hải tử xinh đẹp, thế mà mang theo hơn 20 người tới nơi này đòi người, nhất định khinh người quá đáng.